108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 306, giữ thiếp ngư thủy giao hoan, quân dư sinh tương lưu giáp. Góc truyện audio.com, lực lượng vô hình đem Tô Tinh hai người hạ thấp xuống đi, này trong nháy mắt sở hữu tinh lực trong nháy mắt bị trừ không, giống như thân thể không bị khống chế rơi vào thác nước, tiếng nước chảy tiên lên oanh long nổ trăm trượng cao thác nước tựa như dã thú há mồm bồn máu đại khẩu, trong nháy mắt tựu đem hai người thân ảnh cắn nuốt sạch sẽ, kia chỉ bạch ảnh yêu hồ hóa thành một đạo bạch quang cũng là không bị ảnh hưởng treo trên không trung, hai con hồ ly mắt cốc linh lợi loạn chuyển, nhưng ngay sau đó lòe ra một đạo bạch quang, lạc vào trong nước lập tức ẩn tiêu không thấy. Sau đó không lâu, mặt nước đột nhiên phá vỡ, một người thanh niên mạnh vọt ra, ngụm lớn hô hấp hít thở thiếu chút nữa muốn uống nước uống ăn no, Tô Tinh phát huy như cá gặp nước thủy tính bơi lên bờ. Tâm Giải, Tô Tinh sau khi lên bờ không có thấy Ngô Tâm Giải cái bóng, nhất thời có chút kinh hoàng, vội vàng khởi động thần niệm lục soát, cường đại thần thức bao phủ mấy trăm thước khu vực. Cũng không biết Ngô Tâm Giải có phải hay không bị vọt tới hạ du, Tô Tinh ở phụ cận không có lục soát ra Ngô Tâm Giải tung tích, nghĩ sử dụng bình bộ thanh vân thiên phú, nhưng là mới cách mặt đất bất quá vài thước, phương viên một cổ áp lực nhất thời để hắn không cách nào nữa tiến lên một điểm. Tô Tinh làm cho mình tỉnh táo lại, cẩn thận nghĩ lời nói, Ngô Tâm Giải có khế ước trong người, tinh thể bất diệt, chỉ cần mình không có chuyện gì, nàng không có việc gì, chẳng qua là đột nhiên trong lúc tự chặt đứt cùng nàng liên lạc, để Tô Tinh có chút theo như không chịu nổi lo âu, thú nhận phi kiếm tồi khô lạp hủ nửa cánh rừng tàn sát bừa bãi tìm ra được. Ngay khi Tô Tinh hết sức khẩn cấp tìm kiếm Ngô Tâm Giải tung tích, đột nhiên trong lúc một tiếng thét chói tai xé toang trường không, ở yên tĩnh phục ma điện lộ ra vẻ càng chói tai, Tô Tinh trong lòng lột bột vừa nhảy, đây chính là Ngô Tâm Giải thanh âm. Không tốt, Tô Tinh lập tức cảm nhận được nguy hiểm, theo thanh âm lập tức đuổi theo. Thất kinh tiếng kêu sợ hãi dụ phát tới gần, một cổ khí thế cường đại đang hướng bên này tịch cuốn tới. 24 khẩu phi kiếm hóa thành một thanh nhất kim, hai cổ tia sáng lần lượt thay đổi thành hình đột nhiên giết tới, đã nghe đến rầm một tiếng, Tô Tinh phá tan cánh rừng, vừa lúc nhìn thấy một gã thon thả thân ảnh đang bay nhanh hướng nơi này trốn, cô bé kia không phải là người khác chính là Thiên Cơ Tinh người nhiều mưu trí Ngô Tâm Giải, mà ở sau lưng nàng ba đường huyết mị chi ảnh đang ở nhanh chóng đuổi giết, thỉnh thoảng nhả ra kiếm bàn huyết quang. Rõ ràng là tên là Huyết Mị, huyết sắc yêu hồ, chủ nhân, Ngô Tâm Giải thấy được Tô Tinh nhất thời vui mừng kêu lên. Ba đường huyết mị thân hình đột nhiên một hóa, phun ra nuốt vào nanh, chạm mặt đánh tới một trận hít thở không thông máu đốt kiếm quang, những thứ này huyết mị nhiều nhất chưa đầy gây cho sợ hãi, Tô Tinh mà không sợ bọn người kia, nhưng là bởi vì muốn bận tâm Ngô Tâm Giải, hắn cũng không khỏi không ước thúc tay chân, đầu tiên là thú nhận 12 khẩu phi kiếm bảo vệ Ngô Tâm Giải, tiếp theo khác 12 khẩu lang gia cùng huyết quang đánh lại với nhau. Góc truyện audio.com, huyết mị một tiếng hô kêu, khống chế huyết sắc kiếm quang đánh tới, những thứ này huyết mị yêu hồ cũng rất giảo hoạt, biết tinh giả lớn nhất nhược điểm đã gần thị, cho nên chuẩn bị cận thị đánh chết, chẳng qua là các nàng thật to đánh giá thấp Tô Tinh gần người năng lực. Nhanh như tia chớp quyền hôi ra, đánh chúng trước nhất đầu huyết mị. Cái này huyết mị một tiếng kêu rên, huyết quang nhất thời nghiền nát chia năm xẻ bảy dường như thoạt nhìn bị thương không nhẹ, huyết mị tức giận chung đem hé miệng. Máu gió như đao bao quanh vòng vây ở hai người, Tô Tinh thân hình đột nhiên một trận, dưới chân mặt đất truyền đến khổng lồ tiếng vang, nhất thời giống như nổ tung giống như, bị Tô Tinh đặng địa phản tác dụng lực bồng ra một cái rãnh to, người đã giống như đạn pháo giống như bay vụt quá, vẫn trên không trung, Tô Tinh 10 ngón tay ngay cả bắn ra, vô số tử khí điện lôi mang theo bén nhọn tiếng rít bay vụt hướng những khác huyết mị. Chính là địa thư tử khí hóa kiếm chi thuật, mấy cây huyết mị phun ra nuốt vào huyết quang chi đao cùng tử lôi đấu. Vị tiêu diệt từng bộ phận, nhân cơ hội này, Tô Tinh nhắm ngay một cái huyết mị xông lên, mấy bước khoảng cách ngay lập tức vượt qua, đầu tiên tựu là một trọng quyền, sau đó là một loạt tấn công mạnh. Đầu kia huyết mị huyễn ra khỏi huyết quang vòng vây mình, nhưng là quả đấm mạnh mẽ đúng là sống sờ sờ đem huyết quang vạch tìm tòi, theo Tô Tinh cổ tay run lên, ngàn năm hẹn thần kiếm nhảy ra, hướng phía huyết mị lồng ngực đâm tới, mắt thấy tựu muốn đem này đầu huyết mị xuyên thủng, Ngô Tâm Giải trong mắt xuất hiện dị sắc kêu lên. Mời công tử không nên thương tổn các nàng. Tô Tinh lông mi dương lên, kiếm quang vừa thu lại, một đạo tử điện long chảo một phát bắt được này đầu huyết mị. Còn dư lại mấy người huyết mị nhìn thấy đồng bạn bị nắm, phát ra quái dị hồ gọi, huyết mị chi hồ cái bóng biến ảo đại ngàn, phô thiên cái địa chụp xuống, khí thế có thể nói vô cùng làm cho người ta sợ hãi, sơn cốc cũng bị cuốn động mãnh liệt mênh mông. Tô Tinh bấm lên pháp quyết, phi kiếm xoay tròn, chán phóng. Trong không khí kích động ra một tiếng thanh thúy linh âm, huyền nhược mặt nước bị đẩy ra, hắn mạnh mẽ thân ảnh ở đây những huyết mị trong mắt giống như một con bay múa chim khổng lồ, ngang nhiên phóng đi tốc độ cực nhanh, cơ hồ kéo thành một mảnh ảo ảnh hắc tuyến. Cùng lúc đó, từ phù tiên lôi bạo phát ra tạo thành rung động. Giống như sóng gợn, giống như ở không có một bóng người không trung, những thứ này đáng sợ rung động hỗn loạn dày đặc dòng điện làm cho lòng người quý, uy lực đại đắc thần kỳ, chỉ là một cái trong nháy mắt đã chung quanh bao dung kiền bên trong. Đầy trời huyết mị hồ ảnh rối rít bị phá, trong đó một đầu huyết mị tức giận một tiếng hồ khiếu, đại hé miệng thầm máu cái bóng đầu động liễu mấy cái, một thanh đen nhánh sáng khổng lồ trường mâu đã xuất hiện từ trong miệng của nó phun tới. Những thứ này huyết mị chi hồ đúng là không sai, làm ra nhanh nhất nhanh chóng phản ứng. Một cái sát chiêu lập tức đưa lên, đổi lại làm những người khác có lẽ sẽ vì ứng phó không kịp. Khóc chuyện audio.com, nhưng là Tô Tinh đã sớm vận sức chờ phát động, đột nhiên một tiếng giống như sấm sét hét lớn, huyết mị thầm máu hóa thành trường mâu, đã hóa thành một đạo kịp đen tia chớp, hướng về Tô Tinh cuồng bổ nhào đi, trong thiên địa nhất thời bị không khí xé rách chói tai tiếng rít sở nhồi, chung quanh khí lưu trong nháy mắt bị như vậy sức lực sở khiên động, đang hướng Tô Tinh phóng đi, thật xa nhìn lại, đạo này huyết quang tựa như kéo dài hồ ảnh. 12 khẩu tê thiên chấn động ra rồng ngâm cùng huyết sắc hồ ảnh cùng nhau chạm mặt đánh tới. Tê thiên một xoắn, máu hồ ánh sáng nhất thời tự nghiền nát, đi, cùng lúc đó, Tô Tinh pháp quyết một tá, khắc 12 khẩu lang gia thúy quang ngay cả hải nháy mắt chết hết những khắc huyết mị. Chỉ chốc lát sau Tô Tinh cùng huyết mị đấu mười mấy hiệp cuối cùng huyết mị một tiếng kêu rên, hóa thành huyết quang bỏ chạy Tô Tinh cũng chẳng muốn đi đuổi theo, đầu tiên tự lo lắng đi xem Ngô Tâm Giải có sao không. Đối mặt Tô Tinh lo lắng, Ngô Tâm Giải rất hiếm thấy không có điều khản, chẳng qua là ngẩn người kinh ngạc nói. Công tử, ngươi chẳng lẽ đã sao? Chúng ta là bất diệt công tử không cần lo lắng như vậy Tâm Giải đi. Cho dù lao phá một khối da cũng sẽ để bổn công tử đau lòng, làm sao có thể không lo lắng? Tô Tinh lắc đầu, Ngô Tâm Giải há hốc mồm cứng lưỡi. Tô Tinh cười cười, ngươi như vậy kinh ngạc để cho ta cảm thấy rất bị thương a, ha ha. Ngô Tâm Giải cũng là cười cười, nhìn Tô Tinh tỉ mỉ giúp mình kiểm tra kia thấu triệt trong ánh mắt ít tới mập mờ, nhiều những phức tạp thâm thúy. Chỉ chốc lát sau, hết thảy không có gì đáng ngại. Tô Tinh lúc này mới yên lòng lại, nhìn chung quanh cảnh tượng, lẩm bẩm tự nói. Chỗ này thật đúng là quỷ dị, ngay cả cấm chế đều có, xem ra Thiên Cơ Tinh quả nhiên có chút khó giải quyết. Đang ở sững sờ Thiên Cơ Tinh nghe được Tô Tinh lời nói, con ngươi vừa chuyển, lộ ra điên đảo chúng sanh mị cười. Công tử, không như để lại vứt bỏ tinh lân thú sao Tâm Giải cũng không phải là rất để ý đi. Ta biết ngươi lo lắng của ta thiện tâm liên hoa, bất quá buông tha cho lời nói cũng đừng có hơn nữa, chúng ta đi trước tìm xem kia bạch ảnh yêu hồ sao. Tô Tinh ngoạn vị nói, hắc hắc lại sử dụng kế dụ địch bản thân ta đối với kia bạch ảnh yêu hồ có chút hứng thú. Ân, Ngô Tâm Giải thản nhiên. Lúc này, bạch ảnh yêu hồ sớm cũng không biết chạy đi nơi đâu, bằng nó kia giảo hoạt trí tuệ Tô Tinh cũng không còn thật sự trông cậy vào có thể tìm đến nó, đáy lòng có chút đáng tiếc đồng thời chỉ có thể đem hy vọng ánh mắt đi tìm những khác tinh lân thú. Thiên Cơ Tinh tinh lân thú cũng tương đối giảo hoạt, vô luận là bạch ảnh yêu hồ hay là huyết mị mặc dù đang chính diện chống lại tu sĩ căn bản không có biện pháp nài sao Tô Tinh phi kiếm cùng thần thông, nhưng là đối với nguy hiểm tiên đoán để Tô Tinh cũng không thể tránh được. Đi hồi lâu sau khi Ngô Tâm Giải làm liên lụy, khi đi ngang qua một chỗ sạch sẽ hồ lúc Ngô Tâm Giải đột nhiên đưa ra muốn tắm rửa. Tô Tinh không có điều gì dị nghị, chịu trách nhiệm giúp nàng cảnh giới. Khóc chuyện audio.com, bên kia truyền đến tất tiếng sột soạt tốt là quần áo thanh âm, Tô Tinh liền tập trung tinh thần cảnh giác chung quanh, thuận tiện nhìn có thể hay không tìm được Thiên Cơ Tinh tinh lân thú tung tích. Công tử, không cùng nhau tắm sao? Ngô Tâm Giải mị sắc thanh âm truyền đến. Bản thân ta nghĩ a, bất quá vẫn là sau này hãy nói sao ta nhưng cầm giữ không được. Tô Tinh cười hắc hắc, công tử nói rất hay trực tiếp nha. Ngô Tâm Giải hì hì cười nói. Hai người cách khoảng cách hàn huyên, đột nhiên lúc này, Ngô Tâm Giải phát ra một tiếng chấn kinh thét chói tai. Tô Tinh sửng sốt không chút do dự vọt tới, chỉ thấy Thiên Cơ Tinh Ngô Tâm Giải đang cười híp mắt nhìn hắn, trần như nhộng thủy khắp eo nhỏ, cảnh xuân chợt tiết, da thịt tuyết bạch có chút chói mắt. Trước kia cũng không còn uống ít Ngô Tâm Giải từng có mập mờ, chẳng qua là này vừa nhìn hãy để cho Tô Tinh huyết mạch phun trương, dương hỏa thiêu đốt. Mặc dù hai người cũng làm quá không ít lớn mật thậm chí có chút thiếu chút nữa khác người cử chỉ thân thể tư mật đã sớm là thăm dò quang, có thể trước mắt Ngô Tâm Giải hay là tràn đầy một loại khó có thể tưởng tượng mị hoặc, nhìn ánh mắt kia câu hồn, môi son mất hồn, hai vú mê hồn, tóc đen dính lộ, một cái nhăn mày một nụ cười quyến rũ trí cực. Tô Tinh vẫn là lần đầu tiên thấy Ngô Tâm Giải như vậy mê người tư thái. Công tử, mới vừa rồi Tâm Giải thấy yêu hồ, Ngô Tâm Giải nhào vào Tô Tinh trong ngực tay nhưng là phi thường không thành thật đi xuống du tàu. Tô Tinh rên rỉ một tiếng, một tay ôm lấy Ngô Tâm Giải, thần niệm đảo qua, nói đó có chút nào yêu hồ cái bóng. Lừa gạt công tử nhà ngươi nhưng là phải bị trừng phạt a. Tô Tinh mím môi. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên com, đó, ta không chỗ nương tựa, chỉ có thể nhâm công tử xử phạt. Ngô Tâm Giải ánh mắt Mị Phong lưu chuyển, giọng nói như tơ. Tô Tinh một cái giật mình, đâu có nhận được ở Ngô Tâm Giải như thế bộ dáng, tiện tay một chiêu, bay ra 24 khẩu phi kiếm xoay tròn ở chung quanh mười mấy thước tạo thành một cái quang quyền cách trở phía ngoài theo dõi, bất quá lúc này Tô Tinh cũng không còn để ý chi tiết này, rất nhanh hai người đầu lưỡi phác thảo triền, hương tân trao đổi kích vẫn lên. Sau một lát Ngô Tâm Giải đã kêu thở hổn hển, mị nhãn thành ti. Công tử, ngươi nơi đó thật xấu nha. Ngô Tâm Giải mềm mại dán chặt ở Tô Tinh. Tô Tinh mút vào này kia ngạo nhân hồng loan, hai tay cũng nghiêm túc vuốt ve cô bé nhạy cảm. Tâm Giải, ngươi thật là muốn mạng của ta a. Tô Tinh rên gì có chút cầm giữ không được. Cùng thiếp ngư thủy giao hoan, quân dư sinh tương lưu giáp nha. Ngô Tâm Giải cúi đầu thẹn thùng cười một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ dị giảo hoạt. Khách chương.